Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cốc sữa, đưa cho nó một phần. Chúc chị ngon miệng. Nó cười tươi rồi cầm thìa lên. Wow, chị làm bánh ngon quá. Vậy thì ăn nhiều nha. Vâng. Ăn xong, nó với Phương ra xe. Phương đẩy nó vào ngồi sau, sang chỗ lái, rồi phóng đi. Ở trường, có ai bắt nạt, em cứ bảo chị sẽ sửa hết. Vâng ạ. Nó cười. Khi đến trường, Phương đưa nó lên phòng hiệu trưởng. Cốc, cốc. Mời vào. Hiệu trưởng nói. Chào thầy. Phương và nó cùng nói. Chào hai em. Thầy ơi, đây là em họ của em, tên Quỳnh Anh. Quỳnh Anh hả? Em đang học lớp 11A1. Em cảm ơn. Ừ, hiệu trưởng nói. Nó và Phương ra ngoài. Được rồi, chị sẽ dẫn em lên lớp. Chị ơi, chị từng học ở đây. Ừ. Hai người đang đi thì chuông điện thoại của Phương reo. Phương nghe máy. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Phương lại quay sang nó. Chị xin lỗi nhé, chị có nhiệm vụ gấp, em tự tìm được không? Được mà, không sao đâu chị đi đi kẻo muộn. Vậy chị xin lỗi, tan học nhớ chờ chị ở cổng trường. Phương chạy đi. Dạ. Nó vẫy tay chào Phương rồi đi tìm lớp. Và mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường đối với nó. Hắn, Khánh, Trang, Khang vẫn đi tìm nó hàng ngày. 5 năm sau, nó bây giờ đã là một cô gái 22 tuổi, xinh đẹp, quyến rũ, vẫn là mái tóc tím, đôi mắt xanh ngày nào. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi xin việc và nó đang sắp xếp hồ sơ. Quỳnh Anh ơi, xong chưa em? Phương gọi. Dạ, em xong rồi. Nó chạy xuống, hai chị em chào nhau, rồi mỗi người một xe, mỗi người một hướng. Nó dừng xe trước cổng công ty TK, nó bước vào tiếp tân. Em cần gì? Dạ, em đến xin việc. Vậy em cứ lên tầng 2, rẽ phải, đi thẳng là đến. Dạ, em cảm ơn. Nó đi vào thang máy, lên tầng 2 và rẽ phải. Ở đó cũng có nhiều người đến. Nó ngồi chờ khá lâu và thấy ai đi ra cũng buồn. 2 tiếng sau, người tiếp theo. Đến lượt nó mở cửa bước vào. Tên giám đốc thì ngồi cặm cụi trên máy tính, không thèm để ý. Mời cô ngồi, thư ký nói. Nó ngồi xuống đưa hồ sơ cho thư ký. Cô thư ký đưa lên cho giám đốc. Tên đó dở dở vài trang. Khi nhìn ảnh, nó ngạc nhiên ngẩng đầu hét lên. Băng băng. Vâng, tên giám đốc đó không ai khác, chính là hắn, Thiên. Hắn nhảy dựng lên ôm nó. Em đã đi đâu hả? Ba, anh Khang và Khánh cùng với Trang lo cho em lắm đấy. Em có biết là trong 5 năm qua, cả gia đình em và anh đã đi tìm em không? À, anh có nhầm người không? Tôi tên là Quỳnh Anh, chứ không phải là băng băng gì gì đó. Không thể nào, em chính xác là Nhật Anh băng băng, chứ không phải ai khác. Từ mái tóc đến màu mắt đều giống. Nhật Anh băng băng. Nó nói thầm, đầu của nó tự nhiên đau như búa bổ, rồi nó ngất luôn. Băng băng. Hắn lay lay nó. Gọi cấp cứu nhanh lên. Hắn quay qua thư ký quát. Dạ. 10 phút sau, nó đã ở trong phòng cấp cứu vì tình trạng nguy kịch. Hắn lo lắng đứng ngoài cửa, đi đi lại lại, rồi gọi cho ba của nó. Bác à, cháu đã tìm được băng băng rồi. Cái gì? Nó đang ở đâu? Ở bệnh viện thành phố. Bác đến nhanh đi. Ừ, ba của nó cúp máy luôn. Tiếp theo là Khang. Anh à, em thấy băng băng rồi, đang ở bệnh viện thành phố, đến đi. Hắn nói một lèo rồi cúp máy. Cũng chẳng để Khang kịp ý ới câu gì. Tiếp đến nữa là Khánh. Anh à, có chuyện gì? Khánh hỏi. Anh tìm thấy băng rồi, đang ở bệnh viện thành phố, gọi Trang đến luôn đi. Dạ. Hắn cúp máy. 20 phút sau, tất cả đều tập trung đầy đủ. Ba của nó hỏi hắn. Con bé sao lại thành thế này? Hắn kể từ lúc gặp nó ở công ty cho đến bây giờ cho mọi người. Mọi người nghe xong thì lo lắng, không biết nó có bị làm sao không. 2 tiếng sau, tinh, đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đẩy nó đi ra, mọi người xuống vào. Bác sĩ, con tôi có sao không? Em cháu, nó có sao không bác sĩ? Mọi người bình tĩnh, tôi đã cố gắng hết sức. Cái gì? Ông muốn sang bằng cái bệnh viện này ư? Trang nói, Ông có tin là tôi cho ông về hưu luôn không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net